Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1342, cơ hội mở rộng hậu cung. Góc truyện audio.com, T, Quách Nghĩa Tống lấy An đám người đồng thời hít hà một hơi. Cùng tuổi mạnh nhất, muốn hay không khoa trương như vậy, biểu tỷ, ngươi nhất định là ở cùng ta nói giỡn đi. Vương Khôn Nam rõ ràng không tin Thiệu Vũ Tình nói, hắn cảm thấy biểu tỷ khẳng định là bị Lâm Hoan hạ hàng đầu linh tinh đồ vật, biểu tỷ là bị Lâm Hoan mê hoặc ở, các ngươi đều không tin. Thiệu Vũ Tình nhìn quét mọi người một vòng, cười nói. Không ai lắc đầu, lại cũng không ai gật đầu, có đôi khi trầm mặc liền đại biểu cho một loại thanh âm. A Mộc, ngươi tới nói cho bọn họ đi. Thiệu Vũ Tình biết hiện tại vô luận nàng nói cái gì, những người này đều sẽ có điều hoài nghi, rốt cuộc có câu nói kêu tình nhân trong mắt ra tây thì sao, giao từ kẻ thứ ba tới. Giảng thuật sẽ càng có thể tin một chút, Quách Nghĩa, Vương Khôn Nam đám người lập tức hướng Nạp Lan Mộc nhìn lại. Nạp Lan Mộc mặt hiện chua xót chi ý, nửa là mất mát nửa là sùng bái nói, Vũ Tình nói không sai, Lâm Hoan xác thật là cùng tuổi người mạnh nhất, Lâm Hoan cường đại các ngươi vô pháp thể hội, ta chỉ có thể nói. Liền tính là thượng kinh tứ đại gia thêm lên, hiện tại cũng không phải Lâm Hoan một người đối thủ. Ở như vậy nam nhân trước mặt, Nạp Lan Mộc sinh không dậy nổi bất luận cái gì tranh đoạt chi tâm. T, Quách Nghĩa đám người lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, thượng kinh tứ đại gia thêm lên là cái gì khái niệm? Dậm chân một cái thượng kinh đều phải run tam run, thượng kinh tứ đại gia thực lực là cỡ nào khủng bố thế nhưng không phải Lâm Hoan một người đối thủ. Nạp Lan Mộc nhìn ra bọn họ nghi hoặc, lập tức liền nói, liền tính ông nội của ta thấy Lâm Hoan, cũng muốn cung cung kính kính xương thượng một tiếng minh chủ, Lâm Hoan. Hiện tại chính là hoa hạ cổ võ giới no, một. Thẳng đến lúc này, Quách Nghĩa đám người mới cảm nhận được Lâm Hoan cường đại cổ võ giới no, một a, bất luận cái gì một cái lĩnh vực đệ nhất đều là ghê gớm tồn tại, huống chi là cổ võ giới đệ nhất. Khó trách Thiệu Vũ Tình sẽ thích Lâm Hoan, khó trách Nạp Lan Mộc không dám cùng Lâm Hoan tranh đoạt. Khó trách Tống Lấy An đám người còn tưởng xong việc tìm Lâm Hoan nói chuyện bồi thường vấn đề đâu, hiện tại xem ra. Vẫn là thôi đi, mạng nhỏ quan trọng, thượng kinh, vạn khoa thành tiểu khô cửa. Xuống dưới xe taxi sau, Lâm Hoan liền hộ Tống Tống Khanh hướng tiểu khu nội đi đến. Lâm Hoan, ngươi cùng Thiệu Vũ Tình chi gian, sắp đến đơn nguyên cửa thời điểm, Tống Khanh, rốt cuộc nhịn không được hỏi, như ngươi chứng kiến, nàng cũng là nữ nhân của ta. Chi nhất, Lâm Hoan có chút xấu hổ nói, Nga, Tống Khanh kéo trường âm điệu, ý vị có chút sâu xa. Lâm Hoan xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, như ngươi chứng kiến, ta chính là một cái hoa tâm đại củ cải, nam nhân không có không hoa tâm. Tống Khanh mắt trợn trắng, trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn, bất quá ngay sau đó nàng liền nói, nhưng giống ngươi như vậy hoa tâm nam nhân lại không mấy cái. Lâm Hoan lại lần nữa sờ sờ cái mũi, biểu tình càng thêm xấu hổ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ở chỉ trích ngươi hoa tâm, mà là nói. Tống Khanh dừng lại bước chân, xoay người nhìn Lâm Hoan nói, ngươi tuy rằng hoa tâm, nhưng đối mỗi người đàn bà đều thực hảo, hơn nữa. Bên cạnh ngươi nữ nhân đều là phẩm mạo thượng giai mỹ nữ, trừ bỏ ngươi ở ngoài ta. Không biết còn có hay không nam nhân khác có thể làm được loại trình độ này, ta có phải hay không có thể lý giải thành. Ngươi là ở khen ta. Chấm, Lâm Hoan tự giễu cười, nói. Đương nhiên có thể, ta vốn dĩ chính là ở khen ngươi. A Tống Khanh oai oai đầu, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói, cho nên ta hiện tại tưởng cho ngươi một cái mở rộng hậu cung cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không, rát. Lâm Hoan tức khắc sửng sốt, Tống Khanh đây là có ý tứ gì? Ngốc tử, Tống Khanh thật vất vả lấy hết can đảm nói ra như vậy, cảm thấy thẹn nói tới, Lâm Hoan lại ngây ngốc ở kia, cái này làm cho nàng tâm sinh thất bại cảm, đồng thời còn có điểm xấu hổ buồn bực. Khẽ gắt Lâm Hoan một tiếng sau, Tống Khanh xoay người liền hướng đơn nguyên lâu nội đi đến. Lúc này Lâm Hoan rốt cuộc hồi quá vị tới, Tống Khanh đây là ở hướng hắn thổ lộ a. Dựa, mất công tiểu gia ngày thường còn tự xưng là tình thánh, như thế nào vừa rồi đầu óc mẹ nó đột nhiên đường ngắn. Lúc này Tống Khanh đã đều đến thang máy trước ấn hạ cái nút, Lâm Hoan vội vàng đuổi theo đi nói, cái kia. Nếu không chúng ta lại tới một lần, lần này ta bảo đảm cấp ra chính xác đáp án. Hắn cùng Tống Khanh nhận thức thời gian cũng không tính đoạn, hơn nữa hai người chi gian cũng phát sinh qua ai a muội việc, thậm chí thiếu chút nữa lao súng cướp cò. Thẳng thắn rằng, Lâm Hoan đối Tống Khanh là có một loại chiếm hữu ưu, Tống Khanh bản thân chính là phẩm mạo toàn thuộc đỉnh cấp mỹ nữ, tự thân còn có chứa hoa hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ người chủ trì quang hoàn, như vậy nữ nhân cái nào nam nhân không nghĩ có được. Hừ chậm, Tống Khanh rậm rậm chân, vừa vặn cửa thang máy mở ra, Tống Khanh nhấc chân liền đi. Vào, Lâm Hoan vừa muốn đi theo đi vào, Tống Khanh lại xoay người ngăn cản hắn, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Nói xong Tống Khanh liền ấn hạ đóng cửa kiện. Lâm Hoan, hắn có thể nhìn ra tới Tống Khanh có chút sinh khí, là bởi vì vừa rồi chính mình không có kịp thời cấp ra chính xác đáp án sao? Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại kia một khắc, Lâm Hoan trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mất mát cảm giác, hắn ở suy xét muốn hay không đuổi theo đi, nhưng lại sợ chính mình hành vi quá mức càn rỡ khiến cho Tống Khanh phản cảm. Liền ở Lâm Hoan đứng ở thang máy trước do dự là lúc, một kinh hỉ thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, Lâm Hoan. Lâm Hoan vội vàng quay đầu đi, lại thấy một cái ăn mặc bộ váy, vớ da đen mỹ nữ chính kinh hỉ nhìn chính mình, không phải Lưu Ngữ Hy lại là ai? Thật là ngươi a, Lưu Ngữ Hy kinh hỉ kêu một tiếng, ba bước hai bước liền đi vào Lâm Hoan trước người, díu dít nói ta vừa rồi liền nhìn đến phía trước hai người có chút quen mắt còn ở đoán có phải hay không ngươi cùng Tiểu Khanh đâu, quả nhiên bị ta đoán trúng. Lưu Ngữ Hy cùng Tống Khanh có vài phần rất giống, đều là đại mỹ nữ một quả, nhưng Lưu Ngữ Hy trên người có loại thành thục A nữ nhân đặc có hương vị tựa như thục thấu trái cây chờ đợi ngắt lấy giống nhau. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, phải không, như vậy xảo A, hiện tại thời gian còn không phải quá muộn, tiểu khu tiện nổi không ít cho nên Lâm Hoan cũng không để ý đều có ai theo sau lưng mình. Đúng vậy, chính là như vậy xảo. Lưu Ngữ Hy nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn hai giây, sau đó nghi hoặc nói, ngươi như thế nào không đi lên a? Vừa rồi Lâm Hoan rõ ràng là cùng Tống Khanh ở một khối, hiện tại như thế. Nào là Lâm Hoan một người đứng ở chỗ này, ách, thời gian không còn sớm, Tống Khanh liền không làm ta đi lên. Lâm Hoan giải cái dối, Lưu Ngữ Hy sắc mặt quái dị nói, Tiểu Khanh vẫn luôn là cái con lễ phép hài tử, không có khả năng không mời ngươi đi lên ngồi ngồi, ngươi lời nói thật nói cho ta, hai người các ngươi có phải hay không cãi nhau? Giá, Lâm Hoan không nghĩ tới Lưu Ngữ Hy thế nhưng như thế nhạy bén, một chút liền đoán được trong đó mấu chốt. Ai nha tiểu tình lữ chi gian nào có không cãi nhau, ngươi đừng để ở trong lòng, ta đây liền cấp Tiểu Khanh gọi điện thoại. Giọng nói rơi xuống đất, Lưu Ngữ Hy liền móc di động ra cấp Tống Khanh bát qua đi. Điện thoại truyền được, Lưu Ngữ Hy nói, Tiểu Khanh ta ở dưới lầu, vừa vặn đụng tới Lâm Hoan, muốn hay không dẫn hắn đi trong nhà ngồi ngồi. Không phải đâu, nhanh như vậy liền phải. Tắm rửa ngủ, hảo đi ta đây thỉnh Lâm Hoan đi ra ngoài uống rượu, lần trước hắn giúp ta sự tình ta còn không có cảm tạ hắn đâu. Cắt đứt điện thoại sau, Lưu Ngữ Hy cười khanh khách nói, bổn mỹ nữ thỉnh người uống rượu, ngươi thường không hãnh diện a ách. Lâm Hoan cảm thấy cự tuyệt đối phương không quá lễ phép, liền gật đầu nói, hảo a tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cách chương.